Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1977, ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1977, ếch ngồi đáy giếng. Vốn bọn hắn cho rằng nhà mình lão tổ tông có thể hoàn toàn ngăn chặn Trương Nhược Trần. Lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần lại hội cường đến đáng sợ như thế tình trạng. Cô vừa rồi trào phúng nhục nhã Trương Nhược Trần những mộc gia kia đệ tử, không khỏi đều nuốt khởi nước miếng đến. Nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn vừa rồi vậy mà mở miệng nhục mạ một vị tuyệt đỉnh thánh vương, quả thực không biết chữ chết là viết như thế nào. Trương Nhược Trần tiến về phía trước một bước, ánh mắt nhìn chăm chú Mộc Tinh Hà, thản nhiên nói: người có lẽ thật lâu không có ở bên ngoài đi lại a, có phải hay không cảm thấy dùng ngươi quy tắc đại thiên địa tu vi đã có thể vô địch thiên hạ? Ngươi mới tu luyện bao lâu thời gian, thực lực làm sao có thể trở nên mạnh như thế? Mộc Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng: cường sao, kỳ thật tu vi của ta còn chưa kịp ngươi, xa không đạt tới quy tắc đại thiên địa đỉnh phong. Nghe vậy, Mộc Tinh Hà sắc mặt lại lần nữa biến hóa, không ngừng lắc đầu nói: không có khả năng, khí tức của ngươi mạnh như thế, làm sao có thể liền quy tắc đại thiên địa đỉnh phong cũng không từng đạt tới. Coi như là đạo vực cảnh cường giả, tản mát ra khí tức cũng không cách nào cùng ngươi so sánh với. Bá, đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh thiểm lược tiến vào trong đại sảnh, một thân mùi rượu, đúng là Tử Phong Tử. Tử Phong Tử tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống, như liếc si đồng dạng nhìn về phía Mộc Tinh Hà, cười nhạo nói: Mộc lão đầu, người thật đúng là một chỉ ếch ngồi đáy giếng con ếch. Ngươi cũng đã biết, Trương Nhược Trần trở lại Côn Luân giới trong khoảng thời gian này, trải qua mấy trận chấn động thiên đình giới cùng địa ngục giới đại chiến, chết trong tay hắn đạo vực cảnh, tiếp thiên cảnh cùng lâm đạo cảnh cường giả, nhiều không kể xiết. Ngay tại nửa tháng trước, Trương Nhược Trần dùng sức một mình công phá tử tộc thành lập tại Bắc Vực Tiên Cơ Sơn Đại Doanh, tiêu diệt 20 vạn tử tộc đại quân, liền tử tộc thần tử, thần nữ đều chết mất nhiều cái. Còn có tại hơn một tháng trước, Trương Nhược Trần tại Trung Vực Minh Vương Kiếm Chủng tiêu diệt bất tử huyết tộc mấy chục vạn đại quân, đồng dạng đánh chết mất mấy tên bất tử huyết tộc thần tử. Sớm hơn thời điểm, Trương Nhược Trần theo Trần Gia Lão Tổ Tông trong tay tiếp nhận tân hỏa lệnh, trở thành Đông Vực Vương, đánh bại trận pháp địa sư thần Nhai Tiên Sinh, dùng ngươi chính là quy tắc đại thiên địa tu vi thực lực, rõ ràng còn muốn lấy thế đè người, ngươi là muốn chết cười ta sao? Tử Phong Tử lời còn chưa dứt, Cổ Tùng Tử cũng tiến vào đến đại sảnh ở bên trong, dùng xem thường ánh mắt đảo qua ở đây sở hữu mộc gia người, hừ nói: nói Trương Nhược Trần không xứng với Linh Hy nha đầu, không nên quên, chúng ta bái Nguyệt Thần giáo, bái chính là Nguyệt Thần, mà Trương Nhược Trần chính là Nguyệt Thần thần sứ, địa vị hạng gì tôn sùng. Mặc dù không nói cái này, Trương Nhược Trần hay vẫn là Côn Luân giới Đông Vực chi vương, như thế thân phận, như thế nào không xứng với Linh Hy nha đầu? Ta là thực bội phục các ngươi, chỉ biết trông coi Phượng Hoàng Hồ, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra chẳng quan tâm, cho rằng Mộc gia hiện tại rất cường vậy sao? Thiên đình giới cùng địa ngục giới tùy tiện xuất động một cường giả đều có thể đơn giản đem Mộc gia tiêu diệt. Nghe vậy, Mộc Tinh Hà lập tức á khẩu không trả lời được, trong nội tâm dĩ nhiên là nhấc lên sóng to gió lớn. Không chỉ là hắn, mặt khác Mộc gia tộc nhân cũng đều đã khiếp sợ đến tột đỉnh tình trạng, một người tiêu diệt bất tử huyết tộc cùng tử tộc mấy chục vạn đại quân. Cái này là bực nào huy hoàng đáng sợ này chiến tích, người bình thường căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. còn có trận pháp địa sư. Bọn hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt thức qua, nhưng đại khái cũng có thể tưởng tượng được đến. Đó là vô cùng cường đại tồn tại. Đại thánh phía dưới cơ hồ có thể đi ngang, nhưng chỉ có cường đại như vậy tồn tại, như cũ thua ở Trương Nhược Trần trong tay. Lại liên tưởng đến Tử Phong Tử theo như lời, bất tử huyết tộc cùng tử tộc có không ít thần tử, thần nữ, chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Bọn hắn đã là không cách nào tưởng tượng Trương Nhược Trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trương Nhược Trần không có đi quản Mộc Gia người phản ứng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Mộc Linh Hy, cười nói, Linh Hy, ta vì ngươi chuẩn bị hai kiện lễ vật, thiếu chút nữa quên tặng cho ngươi. Là cái gì lễ vật? Mộc Linh Hy trong mắt hiện ra chờ mong chi sắc. Trương Nhược Trần mỉm cười, cất bước đi về hướng đại sảnh bên ngoài. Thấy thế, Mộc Linh Hy liền đi theo, theo sát phía sau. Trong đại sảnh, Mộc gia tộc nhân cũng cùng nhau nhau cùng đi theo ra đại sảnh. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần đến tột cùng có thể xuất ra như thế nào chân quý lễ vật đến. Trở ra đại sảnh, Trương Nhược Trần vung tay lên, hai kiện lễ vật là hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Đệ nhất kiện lễ vật chính là một đầu phượng hoàng, chân có cao vài chục trượng, toàn thân tản mát ra mỹ lệ chói mắt vầng sáng. Hắn tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại, không kém gì đạo vực cảnh cường giả. Mà đệ nhị kiện lễ vật thì là một khỏa đường kính đạt tới 100 trượng thạch cầu, rất tròn vô cùng, trôi nổi tại giữa không trung, trầm trọng vô cùng, cơ hồ muốn đem không gian ép tới sụp xuống xuống dưới. Quan trọng nhất là thạch cầu tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức, áp lực khí cơ tràn ngập, thực lực hơi yếu Mộc gia tộc nhân đều là nhịn không được quỳ rạp xuống đất, giống như tại đối mặt một vị cao cao tại thượng thần linh. Tại sao có thể có một đầu phượng hoàng? Côn Luân giới còn có phượng hoàng tồn có ở đây không? Cái kia khỏa thạch cầu là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Ta chịu không được rồi. Cảm giác thánh hồn đều nhanh muốn nghiền nát. Mộc gia tộc nhân tất cả đều kinh hãi vô cùng. Một ít người cũng không quỳ rạp xuống đất, nhưng cũng là tại đau khổ trèo trống lấy. 10 vạn năm cổ thánh dược, hơn nữa là hình thú, tốt hung lệ khí tức. Một khi cởi bỏ phong cấm, chỉ sợ liền lão phu đều bị nó đơn giản xé thành mảnh nhỏ. Mộc Tinh Hà miệng lớn thở hào hền, trong mắt hiển hiện nồng đậm vẻ sợ hãi. Liền Trương Nhược Trần xuất ra một cây 10 vạn năm cổ thánh dược, đều so với hắn cường rất nhiều. Cái này quả thực thật là đả kích người. Phượng Hoàng Hồ vừa thức tỉnh lúc, tuy nhiên cũng đã đản sinh ra vài cọng 10 vạn năm cổ thánh dược, nhưng lại đều không có gì lực công kích. Cùng Trương Nhược Trần xuất ra cái này gốc hình thú cổ thánh dược, có thể nói là hoàn toàn bất đồng. So sánh dưới, luyện hóa cái này gốc hình thú cổ thánh dược, hiệu quả nhất định muốn so với bình thường 10 vạn năm cổ thánh dược cường rất nhiều. Nếu là giao cho hắn luyện hóa, có lẽ thì có nhìn qua đem đạo vực ngưng tụ ra đến. Cái này gốc phượng hoàng hình thái 10 vạn năm cổ thánh dược chính là Trương Nhược Trần tại Lạc Thủy bên trong chiến thần tinh đoạt được, cùng đầu kia bị đinh chết tinh không cự ngạc có quan hệ. Lai lịch có thể nói thật lớn, chính là bởi vì hắn giống nhau phượng hoàng, Trương Nhược Trần mới cố ý đem chi giữ lại đưa cho Mộc Linh Hy. Dùng hắn nghĩ đến, đã thức tỉnh băng hoàng huyết mạch Mộc Linh Hy, luyện hóa cái này gốc cổ thánh dược, nhất định có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Đây là một khỏa thần tọa tinh cầu sao? Khá lắm, người rõ ràng liền loại bảo bối này đều có thể lấy được. Tử Phong Tử cực kỳ kinh ngạc nói, cái gì, thần tọa tinh cầu? Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi lớn, mà ngay cả Mộc Linh Hy cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới cái này khỏa không phải rất thu hút thạch cầu, lại sẽ là trong truyền thuyết đang mặc tinh cầu. Trước mắt cái này khỏa thần tọa tinh cầu, chính là Trương Nhược Trần theo vong hư trong tay đoạt đến. Thần tọa tinh cầu nội vốn là có một đám nhàn nhạt thần chi tinh hồn. Bất quá hắn đã thỉnh Nguyệt Thần ra tay, đem chi luyện hóa, hôm nay là ai đều có thể khống chế, mặc cho ai đều rất rõ ràng thần tọa tinh cầu chân quý. Đây là sinh linh tu luyện thành thần hậu, hiển hóa tại vũ trụ trong tinh hà ngôi sao, có thể chiếu rọi thiên địa, mà một khi thần vẫn lạc, thần tọa tinh cầu tự là ảm đạm đi, rất khó tại mênh mông trong vũ trụ tìm đến. Có thể nói, Trương Nhược Trần lấy ra cái này hai kiện bảo vật, đều là hiếm thấy kỳ chân. Thế chỗ hiếm thấy, Trương Nhược Trần thò tay khẽ vuốt Mộc Linh Hy trên trán tán loạn tóc đen. Mặt lộ vẻ ấm áp dáng tươi cười. Nói, Linh Hy, đem chúng thu lại a. Ta biết rõ ngươi cái gì cũng không thiếu, nhưng đây là tâm ý của ta đối với ngươi. Nghe vậy, Mộc Linh Hy không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, kiễng mũi chân, tại Trương Nhược Trần trên gương mặt rất nhanh hôn một cái. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào, vung tay lên, Mộc Linh Hy đem hình thú cổ thánh dược cùng thần tọa tinh cầu cùng nhau thu vào. Kỳ thật, nàng tịnh không để ý lễ vật phải chăng chân quý, chỉ cần là Trương Nhược Trần tiễn đưa, nàng đều rất ưa thích. Đã không có hình thú cổ thánh dược cùng thần tọa tinh cầu áp bách, một đám Mộc gia tộc nhân tất cả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những quỳ rạp xuống đất kia chi nhân, có thể một lần nữa đứng thẳng lên, rồi biến mất quỳ xuống chi nhân, cũng là đầu đầy mồ hôi. Y phục trên người, sớm đã là bị mồ hôi thấm ướt, giống như mới từ trong nước đi ra. Linh Hy, dẫn ta đi gặp, thấy rộng hàn giới chư thánh. Trương Nhược Trần kéo Mộc Linh Hy ngọc thủ, nói khẽ, Mộc Linh Hy dịu dàng cười cười, nói, đi thôi, tin tưởng bộ cực bọn hắn, nhìn thấy ngươi đều thật cao hứng. Lúc này, hai người không có dừng lại, trực tiếp ly khai Mộc ra cái này tòa đại trang viên. Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử nhìn Mộc Tinh Hà bọn người liếc, đều là lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy. Giờ phút này, Vân Tranh sớm đã là mộng mất. Hắn vốn định hào hào cho Trương Nhược Trần một hạ mã uy, không nghĩ tới cuối cùng lại hội là như thế này một cái kết quả. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới mấy năm trước, biết rõ Vô Đỉnh Sơn là đầm rồng hang hổ, có thể Trương Nhược Trần hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước chạy đến. Cường thế leo lên Vô Đỉnh Sơn, cái loại này tự tin, làm cho thần giáo vô số giáo đồ thán phục. Cuối cùng nếu không có nữ hoàng thành thần trở về, chỉ sợ Ngô Đồng Thu Vũ lúc ấy cũng sẽ bị Trương Nhược Trần tế sống. Mà thần giáo càng là không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thương vong. Lúc cách mấy năm, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là như vậy cường thế, cho dù là bọn họ Mộc gia lão tổ tông trở về, cũng y nguyên chỉ có thể ngưỡng mộ Trương Nhược Trần. Trong lúc nhất thời, Vân Tranh trong nội tâm không khỏi có chút đắng chát, như hắn như vậy ba lần bốn lượt đi khiêu khích Trương Nhược Trần, lại là tội gì đến quá thay. Nếu như hắn không phải Mộc Linh Hy phụ thân, chỉ sợ Trương Nhược Trần đã sớm muốn nghiền chết một con kiến giống như. Đưa hắn nghiền giết, ta phải ly khai một thời gian ngắn. Các ngươi hảo hảo kinh doanh Mộc gia, cắt không thể lại đi trêu chọc Trương Nhược Trần. Mộc Tinh Hà nhìn lên thiên khung, có chút buồn bã nói, lão tổ tông muốn đi nơi nào? Mộc Kình Thiên liền vội vàng hỏi. Mộc Tinh Hà nói, ta mau mau đến xem hôm nay Côn Luân giới đến tột cùng đã biến thành cái gì bộ dáng. Phong Túy Sinh nói đúng, ta chính là một chỉ ếch ngồi đáy giếng, không đi ngoại giới nhìn xem, có lẽ ta vĩnh viễn đều khó có khả năng ngưng tụ ra đạo vực đến. Không đợi những người khác nói cái gì, Mộc Tinh Hà bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất vô tung. mà mắt thấy lão tổ tông ly khai. Ở đây rất nhiều Mộc gia người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lần này thật đúng là triệt để đem mặt mất hết. Về sau gặp được Trương Nhược Trần, chỉ sợ đều được đường vòng đi. Không cần lo lắng, chỉ cần Trương Nhược Trần ưa thích Linh Hy, tựu cũng không cùng chúng ta Mộc gia khó xử. Chỉ là sau này, chúng ta nhưng lại cũng đã không thể đi trêu chọc hắn. Mộc Kình Thiên hết sức nghiêm túc nói, dù là Trương Nhược Trần tính tình lại tốt, thật muốn đem hắn gây náo, chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cách Trương